Chiến thần xuất kích, chương 90, góc truyện audio.com, chương 90, phân chia cổ phần Giang Cung Tuấn vừa nói xong, nhất thời khơi dậy sự bất mãn của người nhà họ Đường. Đường Lăng nhảy ra, hét lên, nhà họ Đường chúng tôi quyết định việc lớn, có phần cho anh xen vào sao? Đường Mỹ Hoành nhớ đến hôm qua trong bữa tiệc của Lâm Hân, Giang Cung Tuấn trước mặt bao nhiêu người chỉ vào cô ta ép cô ta quỳ xuống. Trong lòng cô ta không vui, nhất thời âm dương kỳ quái mắng, còn ba gia tộc khác cũng sắp xong rồi sao? Anh cho rằng anh là ai, anh là Diệp Hình sao? Anh nói xong là xong à, Hà Diệp Mai cũng mảng, mất mặt không nói thì chết sao? Đường Sở Vị u oán nhìn Giang Cung Tuấn, oán hận anh nói linh tình. Cô thật sự không có tự tin đưa nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự. Hào môn, không phải có tiền là có thể trở thành hào môn. Đây cần phải, có mạng lưới quan hệ cực lớn. Đường Thành Lâm trực tiếp bỏ qua Giang Cung Tuấn, nhìn Đường Sở Vĩ nói, Sở Vĩ ông nội đặt lời này ở đây, nếu như cháu có thể làm được trong vòng 3 năm đưa nhà họ Đường trở thành hào môn, để tài sản nhà họ Đường tăng gấp mười mấy lần. Ông nội sẽ đồng ý cho nhà cháu 50% cổ phần, hơn nữa, cháu sẽ luôn nắm chức vị tổng giám đốc điều hành sản nghiệp nhà họ Đường. Cháu, Đường Sở Vĩ bị dọa sợ. 3 năm mà tài sản tăng gấp mười mấy lần, làm sao có thể chứ? Cô cũng không phải là thần tiên. Hà Diệp Mai nháy mắt với Đường Sở Vĩ, dường như đang nói, còn do dự cái gì nữa, đồng ý trước đi, lấy cổ phần vào trong tay đã. Đường Sở Vĩ nhìn nhà mình. Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn, Ngô Mịch đều mong đợi nhìn cô. Cô suy nghĩ rồi nói, ông nội, cháu không thể đảm bảo. Nhưng nếu như cháu có thể nắm quyền điều hành nhà họ Đường, cháu sẽ dùng toàn lực đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, cố gắng để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự. Nghe thấy vậy, Đường Thành Lâm yên tâm, các mối quan hệ nhân mạch của Đường Sở Vĩ bây giờ không bình thường, nếu như Đường Sở Vĩ có thể toàn tâm toàn ý giúp nhà họ Đường, vậy thì nhà họ Đường có thể phục khởi. Đường Thành Lâm đứng dậy, nói, nếu đã như vậy, vậy thì thế đi. Sở Vĩ tối nay đến biệt thự nhà họ Đường bàn bạc, lần này ông nội sẽ chia lại cổ phần, 50% thuộc về nhà cháu, tuyệt đối sẽ không thiếu, cảm ơn ông nội đã tín nhiệm. Đường Sở Vĩ đứng dậy, cảm kích nói, đi, trở về, Đường Thành Lâm quay người rời đi, mà Đường Hiển và những người khác âm u đi theo sau. Sau khi Đường Thành Lâm và những người khác rời đi, Đường Tấn phấn khích nhảy nhót, ôi, 50 cổ phần, điều này tương đương với một nửa nhà họ Đường đã rơi vào trong tay nhà chúng ta rồi. Chị, lần này chị thật sự khiến em nở mày nở mặt mà. Đường Bình cảm thấy bàng hoàng, bao nhiêu năm nay Đường Thành Lâm đều không mong chờ vào ông ta, không cho ông ta cổ phần của gia tộc, bây giờ vậy mà lại đưa 50, điều này quá hão huyền rồi. Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn, đây đều là chủ ý của Giang Cung Tuấn, bà ta cũng chỉ thuận tiện đề nghị một chút, không ngờ Đường Thành Lâm lại thật sự đồng ý, cũng không phải không biết làm gì. Hà Diệp Mai mím môi mà trên mặt Đường Sở Vĩ lại do dự, nói, mọi người đừng vui mừng quá sớm, nếu như, sau khi còn làm tổng giám đốc, không thể mang lại lợi ích cho nhà họ Đường, ông nội cũng sẽ thu lại cổ phần. Đường Tấn không cho là, như vậy nói, chị, bây giờ Vĩnh Nhạc đã đạt thành thỏa thuận hợp tác lâu dài với Vạn Quân, đơn hàng nhận còn không hết, chị còn sợ cái gì chứ? Hơn nữa, quan hệ của chị và Lâm Hân tốt như vậy, tiếp nhận một ít đơn hàng từ dược phẩm Trường Sinh còn không phải dễ dàng hoàn thành sao? Đường Sở Vĩ suy nghĩ, nói cũng đúng, lúc này, sự không tự tin trên mặt cô đều biến mất. Đổi thành gương mặt mong chờ, học bao nhiêu thứ như vậy cuối cùng cũng có thể hữu dụng rồi sao? Lúc này, cô rất mong chờ nắm giữ quyền lực nhà họ Đường, gia nhập thương trường, làm nên chuyện lớn, đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, trở thành hào môn thật sự. Giang Cung Tuấn nhìn dáng vẻ háo hức của Đường Sở Vĩ cười nhạt. Có anh âm thầm giúp đỡ, sự kinh doanh của Đường Sở Vĩ sẽ thuận buồm xuôi gió, không cần mất nhiều thời gian, danh. Tiếng của Đường Sở Vĩ sẽ chấn động toàn thế giới, bởi vì phải phân chia lại cổ phần của gia tộc, một nhà Đường Sở Vĩ đều rất kích động, một nhà Đường Hiện, Đường Khánh thì không như vậy. Người hai nhà này đều không vui, phần lớn cổ phần của nhà họ Đường đều nằm trong tay Đường Thành Lâm, lần này phải phân chia lại cổ phần trong tay bọn họ nhất định sẽ bị thu lại, cuối cùng được chia cho bao nhiêu, có thể được chia cho hay không, vẫn còn là một ẩn số. Rất nhanh, đã đến tối, Đường Sở Vĩ mặc bộ váy xinh đẹp dưới sự ủng hộ của người một nhà, bước vào biệt thự nhà họ Đường. Trong phòng khách đã tập trung không ít người nhà Đường Hiệt, nhà Đường Khánh. Ba thế hệ nhà họ Đường đều tập trung đầy đủ. Đường Thành Lâm đích thân đứng lên, bảo Đường Sở Vĩ ngồi xuống. Đường Thành Lâm càng tốt, với Đường Sở Vĩ, những người khác trong nhà họ Đường càng cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ đều cảm thấy, Đường Thành Lâm đã già rồi, không sống được bao lâu nữa, lần này phân chia cổ phần cũng coi như là chia gia tài. vị trí có hạn, ngoại trừ cốt cán của nhà họ Đường, những người khác đều đứng. Giang cùng Tuấn cũng đứng, nhưng anh không để ý, Đường Thành Lâm ngồi ở phía trên, nhìn qua mọi người, nói, hôm nay gọi mọi người đến đây, là có hai chuyện muốn thông báo. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, Sở Vi chính thức tiếp nhận nhà họ Đường, quản lý mọi sản nghiệp của gia tộc trở thành tổng giám đốc điều hành sản nghiệp nhà họ Đường. Thứ hai, chính là thảo luận về chia lại cổ phần. Nghe đến cổ phần, trái tim mọi người đều treo lơ lửng trên cổ họng, nhìn Đường Thành Lâm, đợi phân chia của ông ta. Đường Thành Lâm liếc, nhìn Đường Bình, nói, bao nhiêu năm nay Đường Bình làm việc chăm chỉ, không phàn nàn gì, nhưng lại không nhận được bất cứ cổ phần nào. Bây giờ tôi tuyên bố, sẽ chia 50 cổ phần của gia tộc cho Đường Bình, cổ phần này không hạn lệch phân định với công ty Vĩnh Nhạc, chỉ cần là sản nghiệp thuộc quyền nhà họ Đường, cậu ấy đều có 50 cổ phần. Nghe Đường Thành Lâm nói vậy, người nhà họ Đường đều không khỏi liếc nhìn Đường Bình, trong ánh mắt mang theo oán hận. Đường Bình có đức có tài gì mà có thể được nhiều cổ phần như vậy chứ? Hai người con trai của Đường Thành Lâm, Đường Hiệt, Đường Khánh đều không nói gì. Ngược lại con trai Đường Khánh, Đường Dụng đứng lên, nói, ông, cháu không phục. Theo lời ông nói, có phải cháu tự mở một nhà máy riêng, Đường Bình cũng sẽ có 50 cổ phần không? Đường Thành Lâm nhướng mi, nhìn Đường Dụng, cần tôi phải nói lại lần nữa sao, là sản nghiệp thuộc nhà họ Đường, cháu có phải người nhà họ Đường không? Đường Dụng gật đầu, vâng, nếu như cháu đã thừa nhận cháu là người nhà họ Đường, vậy thì nhà máy của cháu cũng thuộc nhà họ Đường, ông. Đường Dụng tức giận, hét lên, nhà máy này là do cháu tự mở, mặc dù quy mô không lớn, nhưng có quan hệ gì với sản nghiệp nhà họ Đường chứ? Dựa vào cái gì phải chia cho Đường Bình một nửa? Sắc mặt Đường Thành Lâm trầm xuống, đập xuống mặt bàn, tức nói, chính là dựa vào việc mày lấy tiền nhà họ Đường đi làm, dựa vào việc mày dựa vào quan hệ của nhà họ Đường lấy được đơn hàng. Cháu, Đường Dụng bị nói đến cứng họng, không tìm được lời phản bác, tức giận ngồi xuống. Đường Bình thụ sủng nhược kinh, quá bất ngờ rồi, đây không chỉ là 50 cổ phần của công ty Vĩnh Nhạc mà là 50 cổ phần nhà họ Đường. Đường Thành Lâm hít sâu một hơi, nói, tôi già rồi, không thể dẫn nhà họ Đường nữa, nhà họ Đường nên giao cho những con cháu ưu tú. Tôi biết, trong lòng các cô khác, cậu đều không phục, thế này đi, cho Sở Vi thử thách 3 tháng, nếu như con bé có thể khiến tài sản nhà họ Đường tăng lên, con bé sẽ có tư cách đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc, nhà con bé cũng có tư cách tiếp nhận 50 cổ phần. Đường Thành Lâm nhìn mọi người trong phòng, tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, Đường Hiện có 20 cổ phần gia tộc, Đường Khánh có 20, 10 còn lại tôi tạm thời giữ lại, về phần con cái của hai cậu thì tự mình chia. Còn có ý kiến gì nữa không? Đường Thành Lâm nhìn qua mọi người, nói, đây là cuộc họp của gia tộc, có ý kiến, có thể nhắc đến, nếu như không có tôi hy vọng. Sau này mọi người có thể toàn tâm toàn lực dẫn dắt nhà họ Đường hướng đến huy hoàng. Vốn dĩ Đường Hiện và Đường Khánh đều có ý kiến nhưng, bây giờ Đường Thành Lâm chia lại cổ phần, bọn họ đều nhận được 20 cổ phần của gia tộc, nhiều hơn trước nhiều. Bây giờ, bọn họ đều không có ý kiến nữa. Thấy không ai lên tiếng, Đường Thành Lâm tiếp tục nói, nếu như đã không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như tỷ Sở Vi sẽ giữ chức tổng giám đốc điều hành, Đường Hiện đảm nhiệm phó tổng giám đốc hỗ trợ Sở Vi, dẫn dắt nhà họ Đường đi đến vinh quang, vâng. Đường Hiện không dám có ý kiến. Ngược lại Đường Lăng lại đứng lê, ông nội, mệnh lệnh của ông bọn cháu đều tuân theo, nhưng nếu như Sở Vi đã giữ chức tổng giám đốc vậy thì nhất định phải làm chút gì đó vì gia tộc. Chuyện của trung tâm thương mại, trong thành phố ông cũng biết rồi đấy, bây giờ các gia tộc lớn đều chuyển vào đấy, nhà họ Đường chúng ta sao có thể lạc hậu được chứ? Nếu như Sở Vi đã là tổng giám vậy chuyện này giao cho cô ta đi, để cô ta đi bàn bạc, cô ta có thể bàn được, bọn cháu sẽ chấp nhận cô ta. Đúng, cháu đồng ý, để Sở Vi đi bàn. Cháu nghe nói, các sản nghiệp trong trung tâm thương mại ít nhất cũng phải đạt đến 15.000 tỷ, hơn nữa, một năm phải trả 300 tỷ tiền phí. Nhà họ Đường chúng ta có thể lấy ra 300 tỷ tiền phí, nhưng muốn có tư cách vào đấy, không dễ dàng như vậy. Nếu như Sở Vị thật sự có thể làm được, bọn cháu sẽ nhận cô ta. Sau khi Đường Lăng đề nghị, mọi người đều lần lượt lên tiếng nghe vậy, Đường Thành Lâm nhìn về phía Đường Sở Vi cháu. Đường Sở Vi không tự tin, không dám dễ dàng đồng ý, hôm nay cô và Lâm Hân cùng đến đấy, Lâm Hân gặp người quản lý của trung tâm cũng phải cung kính cẩn thận. Giang Cung Tuấn đứng ra, nói yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho Sở Vi, nếu như đến tư cách để vào trung tâm mà Sở Vi cũng không lấy được thì cô ấy cũng sẽ không có tư cách làm tổng giám đốc. Nghe thấy vậy, Đường Sở Vi u oán nhìn Giang Cung Tuấn, ánh mắt đó dường như đang nói, anh thật nhiều lời, cứ muốn tìm phiền phức cho em. Lấy tư cách gia nhập, sao có thể chứ, muốn vào trung tâm thương nghiệp ít nhất cũng phải từ 15.000 tỷ trở lên. Nhà họ Đường cũng chỉ có tài sản 450 tỷ còn thiếu rất nhiều. Cách chương.